Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 965, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố lật xem quyển truyện tranh dày cộp, kinh ngạc phát hiện, hóa ra những bức tranh này đã vẽ lại tất cả các buổi livestream của cô tổng cộng hơn 30 lần, không thiếu lần nào, ngay cả buổi livestream ở địa phủ cũng được. Ghi lại, người hữu duyên này thật có tâm, cô nhắn tin riêng cho cô ấy, muốn chuyển tiền qua, nhưng người hữu duyên nhất quyết không chịu nhận, cô đành bỏ cuộc. Cô cảm động, hy vọng tác phẩm chất lượng tốt này được nhiều người nhìn thấy hơn, nên sau khi bàn bạc với tác giả gốc, đã giao quyền truyện tranh này cho nhân viên công ty để họ chụp ảnh đăng lên Weibo của mình. Truyện tranh vừa xuất hiện, fan trên Weibo của cô đã kinh ngạc. Trời ơi, tác giả truyện tranh này đã xem bao nhiêu buổi livestream mới có thể vẽ đầy đủ các yếu tố như vậy. Nhìn là biết fan lâu năm của streamer rồi. Một người viết thư M Á U cầu xuất bản, hai người viết thư M Á U cầu xuất bản. Tôi khác với các bạn, tôi muốn figure. Mặc dù tôi đã xem hết tất cả các buổi livestream, nhưng xem truyện tranh này lại là cảm giác khác. Dù sao streamer trong truyện tranh là phiên bản chibi, dễ thương quá, muốn nuôi một con quá. Thêm một, thêm 10.086. Fan trên Weibo của cô rất đông, những fan này đến từ mọi tầng lớp xã hội. Trong đó không thiếu những người làm trong ngành truyện tranh, chẳng mấy chốc, đã có người gọi điện đến đường dây nóng của đạo quán xuất. Vân, muốn bàn bạc chuyện xuất bản với An Như Cố. Dù sao đây cũng là đồ ăn theo của streamer, hiện tại vẫn chưa có ai làm thứ này, một khi làm ra, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. An Như Cố sau khi biết tin, suy nghĩ rất lâu. Sau khi bàn bạc với tác giả gốc, đã đồng ý xuất bản truyện tranh, nhưng không đồng ý làm figure. Nhân vật chibi này mặt tròn xoe, trông như viên bánh trôi, không phải là cô. Ngoài fan ra, mọi người ở đảo quán Xuất Vân cũng chuẩn bị lễ mừng sinh nhật cho cô, địa điểm là ở nhà hàng Xuất Vân. Hôm đó, nhà hàng Xuất Vân không mở cửa kinh doanh, chỉ phục vụ người. Trong nội bộ, khách hàng liền sốt ruột. Họ lặn lội đường xa đến đây chỉ để ăn cơm, sao có thể không cho họ ăn cơm chứ? Nhân viên phục vụ nói với họ, hôm nay là sinh nhật sếp, mọi người đều phải mừng sinh nhật, nên không mở cửa kinh doanh. Khách hàng đứng trước cửa, người thấy mùi thơm bay ra từ bên trong, nước mắt chảy ròng ròng, không biết có phải vì sinh nhật sếp hay không. Hôm nay đầu bếp siêu phàm phát huy, hương thơm lan tỏa 10 dặm, mùi thơm như bê, o. M tấn kích thích lòng người, thơm hơn ngày thường. Họ cũng muốn ăn tiệc sinh nhật quá. Làm sếp của đạo quán Xuất Vân thì không được rồi. Vậy ứng tuyển làm nhân viên còn kịp không? An Như Cố không biết bữa tiệc sinh nhật này khiến rất nhiều khách hàng muốn đến ứng tuyển và hành động. Cô đang ăn cơm cùng nhân viên. Đầu bếp của nhà hàng Xuất Vân đều là những đầu bếp hàng đầu được tuyển dụng từ địa phủ. Chỉ cần xào rau thôi cũng có thể xào ra mùi vị tiên thảo. Bữa tiệc này ngon đến mức nào, có thể thấy được qua tốc độ ăn cơm của Bạch Long. Bề ngoài anh rất giữ ý tứ, nhưng tốc độ gắp thức ăn lại không hề chậm. Từ khi nhà hàng Xuất Vân mở cửa, họ đều không đến nhà hàng Vạn Hòa lâu nổi tiếng ở Nam Thành ăn cơm nữa. Trước mặt An Như Cố đặt một bát mì trường thọ nóng hổi, mì trường thọ chỉ có một sợi, phải ăn từ đầu đến đuôi, không được đứt. Họ giục An Như Cố ăn mì trường thọ. Sếp mau ăn mì đi, lát nữa mì nát bây. Giờ, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như Cố gắp một đầu mì đưa vào miệng, vừa đưa vào miệng đã thấy không? Đúng, vị này sao? Bạch Long bên cạnh hào hứng nói. Ngon không? An Như Cố từ từ ăn hết mì, trầm ngâm. Ngon thì ngon, nhưng không ngon đến mức cô tưởng tượng. Bạch Long lại rất vui vẻ. Tôi đã nói rồi mà, tôi có thiên phú nấu nướng. Người sành ăn, thường thường cũng sẽ biết nấu ăn, tôi cũng không ngoại lệ. Nhân viên phục vụ bên cạnh vỗ tay đến đỏ cả tay. Bạch Long đại nhân thật là giỏi, cái gì cũng biết. Nhìn xem, sếp ăn rồi còn khen ngon. An Như Cố, cô nuốt lời định nói xuống. Cảm ơn, chả trách gần đây anh ấy cứ vào bếp, thì ra là đang thử nấu ăn. Dù sao cũng không thể phụ lòng tốt của anh ấy. Bạch Long đắm chìm trong lời khen của mọi người. Cảm thấy mình đã là thế hệ đầu bếp mới rồi. Cảm ơn cái gì, khách sáo, sau này nếu không bận đầu bếp này cũng có thể miễn cưỡng nấu cho cô ăn. An nư cố, mọi người ăn uống no nê, ăn đến mức bụng tròn xoe. Buổi tối, Bạch Long lại kéo cô nói nhỏ, đi đi đi, gần đây tôi tìm được một quán ăn rất ngon, tôi dẫn cô đi ăn. Quán gì? Quán tôm hùm, ngon lắm. Tôm hùm ở đó là món ngon nhất tôi từng ăn. Cách Trương.